Chương 116, thu phục giải dạ đồ. Canh ba hoàng sắc bổ kẻ bản đánh vào giải dạ đồ trên thân, lập tức lóng lánh hồng quang đem giải dạ đồ thu vào, sau đó chậm chậm rơi xuống, mỹ lọ tiếp dùng cái đuôi của mình tiếp được, sau đó đưa tới, bởi vì giải dạ đồ bản thân lì hệ nở là bổ kẻ bản bên trong bổ kẻ mẩn, cho nên cũng không cần giấy rua, mà Dương làm như thế, chỉ là lắng lại lửa giận của nó mà thôi, hiện tại nó bị đánh bại, cũng hẳn là tâm phục. Nguyên bản đây là thêm ra tới bổ kẹ mẩn, hẳn là sẽ bị chuyển đưa về, bất quá bởi vì là dêm bổ kẹ bản cho nên cũng không có bị chuyển tống về đi. Dài dạ đồ dạng này bị chế phục, đám người cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, Dương nhìn trước mắt bổ kẹ bản, đột nhiên hướng phía một cái khác vừa đi đi ngươi vừa mới nói không có thủy hệ bổ kẹ mẩn, cái này dài dạ đồ đưa ngươi đi bì bì bì. Đây chính là ta bổ kẹ mẩn. Chỉ gặp Dương đem chứa giải dạ đổ bổ kẹ bản đưa cho hệ lệ xạ, đám người một trận kinh ngạc. Mà dêm càng là khó chịu mở miệng nói hiện tại giải dạ đổ bị chế phục, hắn lại bắt đầu khoa trương gặp Dương muốn đem hắn giải dạ đổ đưa người nhất thời khó chịu mở miệng nói mì lò tiệt sử dụng hì rổ bùm ấm á thật đáng ghét cảm giác trực tiếp để mì lò tiệt sử dụng tuyệt chiêu, trực tiếp một cái hì rổ bùm đem hai người đều đánh bay, hóa thành chân trời một viên sao băng biến mất tại trước mắt mọi người. Mà hệ lệ xạ cũng là có chút điểm kinh ngạc ngươi ngươi muốn tặng cho ta thế nhưng là chính ngươi không muốn sao không cần, bộ kẹ mẩn số lượng không tại nhiều, thủy hệ ta có mỉ lỏ tiệc là đủ rồi, thu cất đi Dương nghe tiếng quát lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một cái mỉ lỏ tiệc đầu, mỉ lỏ tiệc cũng là vui vẻ kêu gọi, sau đó Dương liền đem bộ kẹ bản đưa cho hệ lệ xạ thấy thế nhìn một chút Dương, do dự một chút vẫn đưa tay nhận lấy bộ kẹ bản. Mặc dù nàng là điện hệ đạo quán huấn luyện ra, nhưng là cũng không có quy định cái gì đạo quán huấn luyện ra, nhất định phải làm dùng bộ dáng gì bộ kẹ mẩn. Nói đến, kỳ thật đạo quán bản thân tồn tại, hay là từ huấn luyện ra bản thân am hiểu làm dùng bộ dáng gì bộ kẹ mẩn mà tới, mà lại Dương bản thân mình nhớ không lầm giải dạ đổ là có thể học tập điện hệ tuyệt chiêu cảm ơn ngươi. Cả bệ hệ lệ xa nhận lấy bộ kẹ bản sau đối Dương ngọt ngào cười một tiếng, mặc dù không phải mình thích nhất điện hệ bộ kẹ mẩn. Nhưng là đây là Dương đưa cho nàng, kỳ thật nói đến, cả ngày hôm nay đều là Dương tử cứu nàng, đối ở trước mắt. Cái này so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi nam hải, nàng cảm giác được một loại rất đáng tin cảm giác được giải dạ đồ tựa như là hắn đưa cho mình tợ gì rèn. Ông long long đúng lúc này, một trận thanh âm chuyển đến, chỉ gặp cách đó không xa không trùng, chính là bệ ý hướng phía bên này bay tới, lúc phi hành hình lưới cánh phát ra tiếng ông đưa tới mọi người chú ý. Chỉ gặp lúc này, bệ ý hai tay hai chi gai nhọn không thấy, thay vào đó là hai viên màu nâu hình cầu không biết là cái gì, Dương thấy thế hướng phía cái hướng kia đi tới, chỉ gặp bệ ý chậm rãi rơi vào Dương trước mặt. Hạnh khổ ngươi bệ ý hiểu, vật này là cây dừa Dương thấy thế sờ lên bệ ý hiểu đầu, sau đó sẽ tại bệ ý trên mũi nhọn hình cầu cầm xuống dưới, có chừng hài nhi đầu lớn nhỏ, rút ra về sau, vẩy ra một chút giếng óng ánh quả nước. Dương thấy thế lập tức biết đây là cái gì xe tây, lập tức vừa cười vừa nói, dù sao bọn hắn đã thật lâu không có ăn cái gì ngay cả thủy đô không có. Hai cái này cây dừa thật sự là cứu mạng cây lúa cỏ. Cái gì cây dừa ta cũng phải nghe được Dương lời nói xạ tổ si lập tức nào tới, Dương thấy thế cũng là đem trong tay giao cho. Xạ tổ si, đi theo bờ dọc cùng mỉ tỷ ba người liền phân chia lên, may mắn không có đánh. Không phải nơi này nhưng chịu không được bọn hắn ra y vo. Sau đó Dương lại đem một cái khác cu nở dê cầm xuống dưới giao cho hệ lệ xạ. Hệ lệ xạ cu nở dê không có khách khí, nhận lấy ưu nhã uống vào mấy ngụm, hồ có giống xạ tổ xỉ bọn hắn. Có cây dừa cũng liền đại biểu nói bên kia có đờ ơ tờ lì hệ nở sao. Bé ý hiểu bên kia có đờ ơ tờ lì hệ nở đúng hay không Dương không có vội vã uống dừa nước, mà là hướng về phía bé ý hiểu mở miệng nói. Đã có thể mang đến cây dừa, cũng liền đại biểu cho có sinh trưởng cây dừa lục địa, nói cách khác bọn hắn khu nở dê phương hướng, không dám là địa phương nào, tóm lại trước lên bờ, đều so phiêu lưu ở chỗ này phải tốt hơn nhiều bệ ý hiểu nghe tiếng nhẹ gật đầu biểu không xác định. Quá tốt rồi mọi người trước nghỉ ngơi một chút, xuất ra đồ ăn giúp mì lỏ tiệp bọn chúng bổ sung một cái thể lực, đợi chút nữa liền hướng phía lục địa tiến lên đi Dương thấy thế đối đám người mở miệng nói bổ kẹ mẩn đồ ăn đều là chứa ở bình bên trong, cho nên cũng không có ướt nhẹp. Nghe Dương lời nói sau đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao lấy ra trên người mình chuẩn bị bổ kẹ mẩn đồ ăn. cái kia có thể hay không cũng cho ta một điểm. Giải dạ đồ vừa mới chiến đấu qua, ta muốn cho nó một chút. Lúc này hệ lệ xạ đối Dương mở miệng nói. Xem ra cho dù không phải điện hệ bổ kẹ mẩn, hệ lệ xạ cũng giống vậy quan tâm, huống chi là Dương đưa cho hắn, đám người tự nhiên không phản đối cầm một rượu cho nàng, sau đó nàng liền đem giải dạ đồ phong xuất. Sau khi ra ngoài giải dạ đồ, vẫn như cũ là hung lệ ánh mắt, bất quá bởi vì thụ thương, cũng không có quá lớn phản ứng. Nhưng là vẫn như cũ đối đám người tràn đầy địch ý, hệ lệ xạ thấy thế cũng chỉ có thể cẩn thận tiến lên trấn an, lấy ra một viên đồ ăn đặt ở giải dạ đồ trước mặt, xác định liên tục về sau rốt cục vẫn là không nhịn được dụ hoặc nuốt vào, lập tức híp mắt lại giống như đang hưởng thụ. Hệ lệ xạ thấy thế cu nở dê vui vẻ đút, sau đó lại muốn tới dược tề phun sương, phun trên người giải dạ đồ giúp nó chữa thương, khả năng còn không quá thích ứng, bất quá đó có thể thấy được. Giải dạ đồ đã dần dần tiếp nạp chủ nhân mới này, bất kể nói thế nào, so với James làm ớn. Tốt hơn nhiều, đám người thấy thế cũng yên lòng. Một lát sau tốt vậy chúng ta bây giờ liền hướng phía đại lục lên đường đi. Tiếp xuống liền hạnh khổ mọi người đem tất cả thủy hệ bổ kẹ mấn đều phóng xuất, bao quát mỹ lọ tiệp ở bên trong xạ tổ xỉ sở quân lệ, còn có mỹ tỷ sở tạ dị sở tạ mỹ cùng gồ nhìn, còn có bạo. Lý Long mặc dù thụ thương, QNZ quyết định muốn cùng một chỗ hỗ trợ, mấy con bổ kẹ mẩn hợp tác, kéo động cái này tấm ván gỗ là rất chuyện dễ dàng, QNZ không. Hội sẽ tiêu hao quá nhiều thể lực, hẳn là đầy đủ trèo chống tìm tơ y lục địa. Tốt. Xuất phát xạ tổ si hét to. Một tiếng giơ tay lên, bổ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ phát lực, lập tức hướng phía đại lục phương tiến về phía trước. Chú cái này giải dạ đổ ta cũng không muốn rồi, không có gì đặc sắc. Cho nên cái bình ta quyết định đào lạn sờ góc tường, cho nên cạn tô địa khu thủy hệ, liền làm mì lọ tịp, sau đó rổ ở tô địa khu liền muốn chuẩn bị kỹ cẳng cái sẻng hắc hắc cái kia mới rất cường lực mà.